Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 72, ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đối diện với món quà mà Sở Điềm Điềm tự mình mang đến, mang theo tinh thần quân pháp bất vị công bằng, không thiên vị Lâm Tinh Trúc không hề do dự mà nhận lấy. Món quà từ trên trời rơi xuống. Này, thực ra, lý do Sở Điềm Điềm làm vậy cũng không quá khó hiểu. Tất cả xuất phát từ việc cô đã nhận ra bài học từ những người mình yêu thương, từ đó thay đổi suy nghĩ và không muốn để người thân mình phạm thêm sai lầm, lặp lại những lỗi lầm cũ. Vì vậy, sự việc này tạo ra một tình huống có lợi cho cả Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh và Sở Điềm Điềm. Lâm Tinh Trúc cười nhẹ, lấy từ túi sách ra một chiếc USB khác và trao cho Sở Điềm Điềm. Nghe cách em nói, có vẻ như em rất tự tin vào kết quả của việc này. Lâm Tinh Trúc nói, nếu vậy, em nên tự mình công bố sự việc này, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn. Cô không lo rằng Sở Điềm Điềm sẽ giấu chiếc USB này, vì cô đã chuẩn bị nhiều bản sao dữ liệu trước đó. Tuy nhiên, Lâm Tinh Trúc vẫn đồng ý với việc Sở Điềm Điềm có thể tự tay giao USB cho mẹ cô ấy. Sở Điềm Điềm nhìn Lâm Tinh Trúc với vẻ mặt bình thản, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Xem ra các chị đã sớm tìm ra cách đối phó với chị gái tôi. Cứ đánh vào điểm yếu, Lâm Tinh Trúc mỉm cười. Sở Hạ Hạ dù có kiêu ngạo và ngang ngược đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi sức ép từ hai thế lực lớn hơn đang đè nặng. Sở Phu Nhân, từ lâu đã có những vướng mắc với Sở Đồng, sẽ không dễ dàng bỏ qua khi biết sự thật về Sở Hạ Hạ. Điều này được thể hiện rõ qua cách bà xử lý vụ bạo lực học đường của Sở Hạ Hạ. Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh hôm nay đến đây chủ yếu để gặp Sở Phu Nhân và xác định rõ thái độ của bà. Nhưng giờ, với sự giúp đỡ của Sở Điềm Điềm, kế hoạch ban đầu của họ có thể tạm thời gác lại. Sở Điềm Điềm nhàn nhạt nói, hôm nay em sẽ giao cả hai chiếc USB này cho mẹ. Nghe vậy, Lâm Tinh Trúc có chút bất ngờ, ngày mai cũng được mà, hôm nay là lễ thành nhân của em. 18 tuổi, một ngày sinh nhật mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Nhưng không ngờ, Sở Điềm Điềm nghe câu này, ánh mắt chợt tối lại, vẻ cô đơn thoáng hiện rõ ràng. 18 tuổi thì có gì đặc biệt, khi người em mong đợi không đến, thì bữa tiệc sinh nhật này chẳng còn ý nghĩa gì cả. Lâm Tinh Trúc, câu nói mang theo sự bi thương rõ rệt, nhưng trái tim Lâm Tinh Trúc vẫn rất cứng rắn, không dễ dàng bị lung lay. Cô chỉ nhếch môi, đáp lại với vẻ đồng ý. Em nói có lý, cô thừa biết rằng Sở Điềm Điềm đang cố tình bán thảm, với hy vọng rằng thông qua cô, một vài thông tin sẽ được truyền tới tai sông rắt rắt. Sở Điềm Điềm thoáng cứng đờ, rồi lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng. Cô gật đầu nhẹ, đã nói rõ ràng, các chị có thể rời đi, em cũng nên đi thôi. Lâm Tinh Trúc khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng dáng Sở Điềm Điềm khẽ cúi đầu chào hai người trước khi quay người, kéo theo chiếc váy dài rời khỏi góc khuất. Bạch Hy Anh đứng bên thở dài, xem ra việc hôm nay đã giải quyết xong. Lâm Tinh Trúc thu lại ánh mắt, kéo tay Bạch Hy Anh chậm rãi bước đi trên con đường lúc đến. Bình thản nói, không phải thế là tốt sao, bây giờ chúng ta chỉ cần tận hưởng buổi tiệc và thưởng thức đồ ăn ngon thôi. Vì đây là tiệc sinh nhật, sân tiệc được trang trí với vô số loại bánh ngọt và món tráng miệng. Trong không khí ngập tràn hương thơm ngọt ngào của sữa và đường. Bạch Hy Anh không ngần ngại cầm một chiếc bánh nhỏ lên nhấm nháp, ánh mắt nheo lại vì thỏa mãn, khiến Lâm Tinh Trúc không nhịn được mà bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Bạch Hy Anh, cô cảm giác như cô ấy là chú chuột đang rơi vào thùng gạo. Thấy Bạch Hy Anh vô tư ăn mà khóe miệng dính đầy kem, Lâm Tinh Trúc chỉ vào đó. Bạch Hy Anh nhanh chóng liếm sạch những vệt kem dính trên miệng, nuốt xuống rồi tiếp tục thưởng thức. Khi cả hai đang mải mê thưởng thức đồ ngọt, Lâm Tinh Trúc nhận thấy Sở Hạ Hạ cũng xuất hiện trong tầm mắt. Có lẽ Sở Điềm Điềm chưa nói cho chị mình biết Bạch Hy Anh cũng có mặt, nên Sở Hạ Hạ không hề để ý. Không tỏ ra dấu hiệu nào của việc tìm kiếm ai đó. Sau vài phút, Lâm Tinh Trúc để ý rằng Sở Hạ Hạ bị Sở Điềm Điềm gọi đi. Tiệc sinh nhật bắt đầu khi Sở Điềm Điềm cùng cha mẹ cô có một bài phát biểu ngắn gọn, cảm ơn tất cả các khách mời. Khi Sở Phu Nhân xuất hiện, cả Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh đều không hẹn mà cùng buông đồ ăn xuống và nhìn sang. Từ xa nhìn lại, khí chất của Sở Phu Nhân và Sở Đồng khi đứng cạnh nhau thật sự rất hợp. Khi cả hai cúi đầu nói chuyện với nhau, tạo ra một không khí ân ái khiến người ta tin rằng họ là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Bạch Hy Anh bỗng cảm thán, không thể phủ nhận rằng có rất nhiều cách để chiếm được một mỹ nhân, cường thủ hào đoạt cũng là một trong số đó. Lâm Tình Trúc thoáng suy nghĩ, sau đó nghiêng đầu nhìn cô. Nếu có ai đó dùng cách này với em, liệu em có nảy sinh tình cảm với người đó không? Bạch Hy Anh mỉm cười, đôi mắt cong lên. Không đời nào, câu trả lời này đúng với phong cách của Bạch Hy Anh. Thế nên, những kẻ đã cố gắng cưỡng ép tình cảm của cô trong quá khứ đều không thể có được trái tim cô. Bạch Hy Anh tò mò hỏi, còn chị thì sao? Lâm Tình Trúc hơi ngẫm nghĩ, rồi trả lời một cách chân thành. Chuyện này còn tùy tình huống, nếu là em, có lẽ ban đầu chị sẽ phản kháng, nhưng dần dần, chị có thể sẽ chấp nhận. Nói đến đây, cô bổ sung, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có một nền tảng tình cảm trước đó. Câu trả lời này khiến Bạch Hy Anh có phần bất ngờ. Một lát sau, Bạch Hy Anh không giấu nổi sự đắc ý. Xem ra chị thật sự yêu em rất nhiều. Lâm Tình Trúc mỉm cười nhẹ. Đúng vậy, yêu em rất nhiều. Bạch Hy Anh tiếp tục trêu đùa. Thật đáng tiếc là chúng ta chưa có cơ hội trải nghiệm kiểu yêu đương cưỡng ép đó. Lâm Tình Trúc liếc nhìn cô, nhận ra chút tiếc nuối trên khuôn mặt Bạch Hy Anh. Có lẽ cô ấy đang cảm thấy thiếu sót vì chưa trải qua kiểu yêu đương đó. Lâm Tình Trúc đưa cho Bạch Hy Anh một con tôm đã lột vỏ. Đừng nghĩ về chuyện đó, sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Chuyện yêu đương cưỡng ép đã không còn phù hợp với họ nữa. Bạch Hy Anh, với bản tính không dễ bỏ cuộc, vẫn tiếp tục suy nghĩ một cách tinh nghịch. Tại sao lại không thể? Lâm Tình Trúc ngước mắt lên nhìn cô. Sao cơ? Bạch Hy Anh nở một nụ cười tinh quái. Chúng ta có thể đóng vai, chẳng phải vậy sao? Lâm Tình Trúc, cô khẽ nhắc nhở. Em vẫn còn giữ một vài món đồ chơi nhỏ mà chưa dùng tới. Lâm Tình Trúc vừa lột vỏ một con tôm, đưa lên miệng Bạch Hy Anh để ngăn cô nói tiếp. Im lặng một chút đi, đây là tiệc mừng lễ thành nhân của người ta. Nhân vật chính của bữa tiệc vẫn chỉ là một người vừa bước sang tuổi trưởng thành, không phù hợp để họ thảo luận những chuyện này. Bạch Hy Anh chỉ, ngô, lên hai tiếng rồi nhanh chóng nuốt miếng tôm mà Lâm Tình Trúc tự tay lột. Sau đó cô không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cô có thật sự từ bỏ những suy nghĩ kia hay không thì không ai biết. Khi buổi tiệc kết thúc, các khách mời lần lượt ra về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Trúc và Bạch Hy Anh cũng theo dòng người rời khỏi, không ở lại thêm nữa. Khi cả hai bước ra khỏi cửa biệt thự, Lâm Tình Trúc chợt nhận thấy vẻ mặt kỳ lạ của Bạch Hy Anh. Cô dừng lại một chút, rồi theo ánh mắt của Bạch Hy Anh nhìn về phía trước. Ở gần khu vực đài phun nước, có hai người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng trò chuyện. Một người mặc chiếc váy đen với cổ áo chữ V sâu, để lộ lưng, trông vô cùng quyến rũ. Người kia mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh dương bí ẩn, gợi cảm không kém. Lâm Tình Trúc nhẹ nhàng hỏi, em quen họ à? Trong mắt Bạch Hy Anh lóe lên một tia cảm xúc mà Lâm Tình Trúc không thể đọc được. Cô trả lời, không tính là quen. Nghe câu trả lời ấy, Lâm Tình Trúc không nhịn được mà nhìn hai người phụ nữ kia kỹ hơn. Có lẽ ánh mắt của hai người quá rõ ràng, nên hai người phụ nữ đứng bên đài phun nước cũng chú ý và quay đầu nhìn về phía họ. Khoảng cách có phần xa, Lâm Tình Trúc không nhìn rõ biểu cảm của họ, nhưng sau khi bắt gặp ánh nhìn, cô lễ phép gật đầu nhẹ, rồi kéo tay Bạch Hy Anh đi về phía bãi đậu xe. Ở phía bên kia, Văn Lâm, một trong hai người phụ nữ đứng cạnh đài phun, chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên trong mắt. Cô không kiềm được mà quay sang hỏi người bên cạnh. Cô có quen họ không? Người phụ nữ mặc váy đuôi cá bên cạnh cô suy nghĩ một chút, rồi đáp. Tôi chỉ nhận ra một người thôi. Văn Lâm liền hỏi ngay. Là ai? Người phụ nữ trả lời. Cô gái với mái tóc hơi rối kia, đó là Lâm Tình Trúc của gia tộc Lâm. Tên này có vẻ quen thuộc. Văn Lâm suy nghĩ một chút rồi nhớ ra. Cô ấy chính là người đã gây náo loạn ở Phấn Hồng Lâu, khiến cảnh sát phải vào cuộc, đúng không? Mặc dù Văn Lâm vẫn còn chút không vui khi nhớ lại sự việc lần đó, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng mọi chuyện đã diễn ra hợp lý. Tuy nhiên, khi nghe cái tên này, sự thất vọng vẫn thoáng hiện trên mặt cô. Bởi lẽ, người thực sự thu hút cô không phải Lâm Tình Trúc, mà là người phụ nữ đi bên cạnh cô ấy. Dù không nhìn rõ mặt mũi, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, Văn Lâm đã bị cuốn hút bởi khí chất gợi cảm và quyến rũ của người đó. Nhận thấy sự quan tâm của Văn Lâm, người phụ nữ bên cạnh chần chừ một chút, rồi tiếp tục nói. Thực ra, tôi có thể đoán ra người đi cùng Lâm Tinh Trúc là ai. Văn Lâm liền hỏi ngay, là ai? Người phụ nữ nuốt xuống một ngụm nước bọt, rồi đáp. Dựa vào cách họ mặc trang phục tình lữ, người bên cạnh Lâm Tinh Trúc hẳn là bạn gái của cô ấy, Bạch Hy Anh. Văn Lâm mở to mắt, ngạc nhiên. Ai cơ? Người phụ nữ nhắc lại. Bạch Hy Anh, vài tháng trước, Lâm Tinh Trúc đã nổi cơn thịnh nộ vì Bạch Hy Anh vào quyết đấu với gia đình Kiều. Cuối cùng không chút do dự đưa Kiều Tử Câm vào tù. Sự việc này đã gây xôn xao trong giới thượng lưu suốt một thời gian dài. Người ta thường nói, Lâm Tinh Trúc đã từ bỏ quá khứ hoang dã và trở thành một người si tình, một sự thay đổi hoàn toàn đáng ngạc nhiên. Văn Lâm kinh ngạc, không tin vào tai mình, là Bạch Hy Anh sao? Người phụ nữ gật đầu, khẳng định. Đúng vậy, Bạch Hy Anh, cách chương.